Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dạ, lúc tối hai người tìm con, có chuyện gì? Ê, con trai, vậy là Tuyết Nhi đã nói với con à? Ừ, thần Nhi à, mẹ và ba con ở bên anh này lâu như vậy, cũng muốn trở về một chút, nhất định con cũng rất nhớ mẹ chứ. Tuyết Nhi, nhanh như vậy đã gọi thân mật, không hổ là mẹ già nhà mình. Thời gian gần đây con tương đối bận, mẹ và ba đi chơi các nơi một thời gian đi. Dù sao rời đi mấy năm cũng không thiếu chút thời gian này. Trình Tâm quẫn bách, không phải ông xã mình ra công ty cho thần Nhi, hai vợ chồng đi du lịch khắp nơi trên thế giới, vui sướng như thần tiên sao? Xem ra việc này con trai cũng rất để ý. Con trai, con bận việc không có việc gì đâu, mẹ và ba còn có thể tự chăm sóc bản thân mình, hơn nữa không phải còn có... Gần đây, Tuyết Nhi bề bộn nhiều việc. Mẹ, nếu mẹ không muốn con trai sống cuộc sống độc thân, nếu mẹ còn muốn bế cháu sớm hơn một chút, thì đừng nên quấy rầy Tuyết Nhi. Uy hiếp trắng trợn. Đến lượt vẻ mặt Trình Tâm buồn bã nhìn Âu Dương Tường, không còn cách nào khác. Đứa con trai này chính là ăn bà sạch sành xanh. À, được rồi. Vậy hai người đi nghỉ sớm một chút, tránh cho ba ba lại vụng trộm mắng con. Âu Dương Thần nói xong thì cúp điện thoại. Ấy, Âu Dương Tường, anh vụng trộm mắng con trai bảo bối của em sao? Trình Tâm lên mặt chỉ trích nhìn Âu Dương Tường. Âu Dương Tường mắng thầm tiểu tử thối, thế mà hãm hại ba con. Còn không muốn để cho mẹ con quấy rầy các con, bọn ta lại càng muốn quấy rầy. Bà xã, anh nào dám chứ? Nhất định là vì Âu Dương Thần không đồng ý em gặp cô vợ trẻ nên cố ý chia rẽ chúng ta như vậy đó. Nhắc tới chuyện này, Trình Tâm kêu đau lòng. Bà rất không dễ dàng có con dâu, vậy mà còn không thể gặp được. Ái chà. Ông xã, em thật sự rất muốn nhìn cô gái kia một chút. Bà xã, đừng buồn, đừng buồn. Có ông xã, tiểu tử thối nếu dám không coi cho chúng ta gặp mặt thì chúng ta không gặp sao? Nói đùa, bây giờ chúng ta đi tiếp mấy chỗ còn lại ở Anh, trong một thời gian nữa rồi trở về gặp mặt con dâu đi. Thật nhé, vậy thì tốt quá rồi. Vẻ mặt Trình Tâm phấn khởi, dựa vào lòng ông xã mình. Mặc dù chính xác đã có tuổi, nhưng vẫn là một cặp xứng đôi như trước. Bên kia, Âu Dương Thần nói chuyện điện thoại xong thì cũng ra xem tivi với Tuyết Nhi. Khi nhìn thấy bộ phim đang phát trên tivi, Âu Dương Thần hơi giật mình. Nhất định không thể để cho mẹ và Tuyết Nhi gặp nhau, nếu không thì cuộc sống hạnh phúc của anh và ba già đều không có. Hai người cùng thích phim truyền hình như nhau, một khi gặp mặt còn phải nói sao? Đáng tiếc, Âu Dương Tường không biết tin này, nếu không thì đánh chết, ông cũng không bằng lòng mang theo bà xã trở về nhìn con dâu. Gần trưa ngày hôm sau, San San dẫn Tuyết Nhi tới nhà hàng buffet. Nghe San San nói bò bít tết của nhà hàng này ăn rất ngon, Tuyết Nhi vừa đến cổng nhà hàng thì cảm thấy rất quen thuộc. Anh Phi cũng đã từng mang cô tới đây. Khi đó anh Phi cũng từng nói phong cảnh nhà hàng này rất đẹp mà món thịt bò bít tết ăn lại càng ngon. Ngài nói đặc biệt mời sư phụ ở nước ngoài về làm. Tất nhiên là giá cả vô cùng đắt đỏ. Tuyết Nhi tò mò, mặc dù hoàn cảnh gia đình San San rất tốt, nhưng dù sao ở đây hẳn là xã hội thượng lưu, một bữa cơm này chính là một tháng tiền lương của cô. San San, nơi này cũng quá... Tuyết Nhi do dự. Ôi trời, Tuyết Nhi, đã nói với cậu chỗ này rất đẹp, đi thôi, rất không dễ dàng hạ quyết tâm đến đây, cậu mà dám đi thì mình sẽ trở mặt với cậu đó. Nói xong, lôi kéo Tuyết Nhi đi vào nhà hàng. Người phục vụ thấy cách ăn mặc của Tuyết Nhi rõ ràng có chút phân biệt đối xử, nhưng nghĩ lại tới là người khách, vẫn lễ phép tiếp đón, nhưng mà cũng không nhiệt tình giống như đối với những người khác. Điều này khiến Tuyết Nhi không khỏi nhớ tới ngày trước, lúc tới đây cùng với anh Phi. Người phục vụ nhiệt tình và cung kính, không khỏi nhớ tới anh Phi, không biết bây giờ anh có tốt không. Từ sau tiệc đính hôn hôm ấy, cũng không thấy tin tức của anh ấy nữa. Có lẽ là cô không để ý, anh Phi có Lâm tiểu thư hẳn cũng là rất hạnh phúc rồi. Tuyết Nhi và San San ngồi xuống, gọi hai phần bò bít tết với giá trung bình. San San, sao hôm nay đột nhiên muốn tới đây hả? Tiết Nhi, tớ không lừa cậu, hôm nay là sinh nhật của tớ. Ái chà, cậu không cần lo lắng. Ngày hôm qua, tớ cầm tiền của anh trai tớ, tuyệt đối đủ cho chúng ta ăn một bữa no nê. Vốn muốn đi vào ăn buổi tối, nhưng mà tối phụng mệnh Hoàng Thái Hậu phải về nhà ăn cơm. Buổi trưa thì cậu theo tớ được rồi. San San luôn gọi mẹ cô là Hoàng Thái Hậu, nguyên nhân dĩ nhiên là độc tài, rồng dài. Tuyết Nhi không nghĩ tới là sinh nhật San San, nghĩ mình cũng không có chuẩn bị quà tặng gì, có chút xấu hổ, lại còn để San San mời khách. Nghĩ thầm trở về nhất định phải chuẩn bị một phần quà tặng rất đẹp cho San San. Dĩ nhiên là bạn bè thì không tính toán những thứ này rồi. Vậy San San, chúc mừng sinh nhật, hay dùng nước này kính cậu? Bưng ly nước trên bàn, sau đó chờ người phục vụ bưng bò bít tết, hai người vui sướng bắt đầu ăn. Mà ở nơi nào đó cũng trong nhà hàng, Diệp Phi đang ăn bò bít tết một mình. Chỗ này đã từng dẫn Tuyết Nhi tới đây. Thời gian gần đây, chỉ cần là anh biết chỗ Tuyết Nhi từng đi, anh đều đi tìm, giống như là ở nơi này. Mặc dù anh chỉ dẫn Tuyết Nhi tới đây có một lần, nhưng vẫn hy vọng có thể thấy cô như trước. Tuyết Nhi, rốt cuộc em ở đâu kia chứ? Thời gian trước, mỗi ngày Diệp Phi đều đi ra ngoài tìm Tuyết Nhi, ngay cả công ty cũng không có thèm tới, làm ông cụ tức giận một trận. Thân thể ông cụ khiến Diệp Phi phải trở lại chức vụ ban đầu. Nhưng mà chỉ cần có thời gian, anh lập tức sẽ đi tìm cô, thậm chí còn phái rất nhiều thám tử tư đi thăm dò tìm kiếm, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Anh cũng không biết, thật ra những tin tức của thám tử tư này đều trực tiếp đưa cho ông cụ Diệp. Cho dù có tin tức cũng sẽ không có nói cho anh. Chuông điện thoại di động bất chợt vang lên. Alo. Được rồi, tôi lập tức quay về. Vì công ty tạm thời có việc nên Diệp Phi đứng dậy ra về. Mà bên này Tuyết Nhi và San San cũng ăn xong rồi, chuẩn bị đi về công ty. Mới vừa đứng dậy muốn đi, kết quả một người phục vụ không cẩn thận đụng vào Tuyết Nhi. Túi sách của cô rơi xuống đất. Người phục vụ vội vàng giải thích, mà Tuyết Nhi cũng chăm chú cúi xuống nhặt túi sách. Diệp Phi cũng không thèm nhìn một cái đã đi ra ngoài cửa. Mà lúc này San San hoảng sợ kêu lên một tiếng. Tuyết Nhi, cậu không sao chứ? Nhiều lần ngăn cản Diệp Phi bước thêm một bước, anh quay đầu nhìn Tuyết Nhi nhặt đồ trên mặt đất. Chỉ thấy một người con gái mặc đồ công sở màu đen, luồng sáng trong đầu tắt ngấp trong nháy mắt. Làm sao có thể là Tuyết Nhi của anh? Diệp Phi ơi Diệp Phi, nhất định là mày nhớ cô ấy đến quá mức rồi. Diệp Phi xoay người tiếp tục đi ra cửa, mà Tuyết Nhi cũng vừa lúc này ngẩng đầu lên, cười với San San là không có việc gì. Một đoạn nhạc nhỏ không chút nào ảnh hưởng tới tâm tình tốt đẹp của hai người, mà Diệp Phi cũng liên tiếp bỏ lỡ Tuyết Nhi mà mình trăm cay nghìn đắng muốn tìm lại. Chỉ cần dừng lại hơn một giây nữa, có lẽ anh đã nhận ra Tuyết Nhi. Nhưng mà không có nếu như, bọn họ nhất định chỉ là lướt qua nhau. Tiểu Vân, cô Phỉ Tuyết kia và San San đi đâu rồi? Lâm Thanh hỏi. Không biết nữa, hai cô này chắc không biết đi đâu chơi rồi, thật không biết làm trợ lý như thế nào nữa đây. Cũng đã bảo giờ làm việc rồi, ăn một bữa cơm cũng không có chậm trễ như thế được. Bây giờ tuổi trẻ đều như vậy. Chờ khi bọn họ trở về, hỏi một chút Phỉ Tuyết về tài liệu của chủ đề lần này có phải ở chỗ cô ta không? À, cái này thì mấy ngày trước em thấy hình như là ở chỗ của cô ta đấy. Chị Thanh, chị cần ngay hả? Để em đi tìm cho. Được rồi, cảm ơn cô. Không cần khách khí. Trong lòng Lý Phân suy nghĩ, Lâm Thanh chính là trợ thủ đắc lực của Tổng Giám Đốc nên cố gắng lấy lòng. Lý Phân tìm tài liệu ở chỗ Tuyết Nhi, đột nhiên phát hiện một quyển tập rất đẹp. Lý Phân không hề nghĩ ngợi mở ra xem. Vừa mới mở ra thì bên trong lập tức rớt ra một tờ giấy. Lý Phân nhặt lên nhìn thì thấy đây là một bản thiết kế. Là một bản thiết kế về lễ phục dạ hội. Không thể không thừa nhận, đây là một bộ lễ phục rất đẹp. Không đơn thuần chỉ là xinh đẹp, hơn nữa còn toát ra khí chất cao quý. Cái này là do cô gái đáng ghét đó vẽ hay sao? Làm sao có thể? Sao cô ta lại vẽ ra được bản thiết kế tốt như thế này chứ?

nhưng so với hôm nay thu vào cũng không tính hơn là gì. Hơn nữa, Tuyết Nhi đối với người mình thực sự quan tâm sẽ không so đo giá cả. Một bên, Âu Dương Thần nhìn Tuyết Nhi chọn quà tặng, mà anh cũng có thể thỉnh thoảng nhìn một chiếc nhẫn kim cương bên trong quầy. Nghĩ thầm lúc nào thì mới có thể làm cho Tuyết Nhi đeo chiếc nhẫn. Nghĩ tới mình cũng không có chút gì chuẩn bị, vì vậy trong lòng lại có một tính toán khác. San San, tặng cho cậu này. Mặc dù là quà sinh nhật muộn, nhưng vẫn chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Tuyết Nhi mượn thời gian buổi trưa ăn cơm tặng quà cho San San. Wow, thật sao? Cậu thật sự là tốt quá. Mình yêu cậu lắm đó. San San vui vẻ nhận lấy quà tặng, không có chút nào làm bộ. Đúng vậy, đây mới chính là San San, cùng người mình thân cận chắc chắn sẽ không khách khí. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc với Tuyết Nhi, San San nghiễm nhiên đã coi Tuyết Nhi như là chị em tốt. Chỉ cần cậu thích là tốt rồi. Tớ có thể mở ra xem một chút không? Chắc là rất đẹp. Vẻ mặt San San mong đợi. Dĩ nhiên là có thể. Nói xong thấy San San cẩn thận mở túi ra, khi thấy món đồ vật bên trong thì vô cùng kinh ngạc. Vòng tay! San San la lên, ánh mắt cô nhìn Tuyết Nhi tràn đầy khiếp sợ. Tuyết Nhi, chuyện này... Thế nào? Cậu không thích sao? Tớ chỉ cảm thấy vật này đại biểu cho tình bạn của chúng ta, nó rất có ý nghĩa. Không phải, là rất thích. Lúc trước tớ cũng mua sợi dây chuyền như thế này, chỉ là tháng trước tiêu xài quá nhiều nên phải dừng lại không mua nữa. Cái dây này chắc chắn phải rất đắt. San San vẫn cảm thấy kinh tế của Tuyết Nhi không khá bao nhiêu. Dây chuyền này chắc tốn ít nhất hơn 2 tháng tiền lương của Tuyết Nhi, đích xác là quá đắt rồi. Đứa ngốc, cậu không phải là nói qua nói lại giữa chúng ta không thèm nghĩ đến những thứ có giá trị kia sao? Thế nào, không coi tớ là chị em hả? Tuyết Nhi nói xong, làm bộ tức giận. Không có, Tuyết Nhi, cậu là chị em tốt nhất với tớ. Cậu không phải là chị em của tớ thì không còn ai nữa rồi. Tớ nhận, nào tới đây, chị em tốt, giúp tớ đeo vào đi. Được rồi. Tuyết Nhi nói xong, giúp San San đeo lắc tay. Ôi, lúc về tớ sẽ phải khoe một chút. Cậu không biết là anh trai ác độc của tớ ngày hôm qua con nói tớ như thế nào đâu. Nói sinh nhật đến nghĩa là già thêm một tuổi, cách cái chết gần thêm một bước. Gieo họa địa cầu lại có thể thiếu đi một người. Đấy, cậu không biết không, ông anh trai của tớ miệng lưỡi độc điệu như thế nào đâu. San San lại cảm giảm một chút. Mặc dù tràn đầy oán trách, nhưng ở trong mắt, Tuyết Nhi lại cảm thấy San San rất hạnh phúc. Cô chẳng những không có anh trai, thậm chí ngay cả cha mẹ là ai cũng không có biết. Thêm nữa bản thân mình, trừ 2 năm nay, cũng không có nhớ được cái gì. Một người không có người thân, cảm thấy vô cùng cô đơn. Đúng rồi Tuyết Nhi, ngày mai đã đến hạn nộp bản thiết kế rồi, cậu chuẩn bị thế nào rồi? Tuyết Nhi! Tuyết Nhi! Ờ, sao? Thế nào? Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Mình hỏi bản thiết kế của cậu chuẩn bị thế nào rồi? À, tốt lắm rồi. Ừ, vậy thì tốt rồi. Tuyết Nhi này, cậu mới vào làm trợ lý, cũng không cần yêu cầu cao quá với bản thân mình, cũng không cần ý kiến của bọn Lý Phân nói gì cả. San San có chút bận tâm đến bản thiết kế của Tuyết Nhi, bởi vì mới vào không lâu, Tuyết Nhi giống như cũng không phải là dân chuyên nghiệp, chỉ sợ đến lúc đó lại bị mấy người bọn họ. Giờ phút này, Tuyết Nhi có một chút cảm động. Mặc dù San San mặt ngoài rất lạc quan, giống như là một cậu con trai cá tính, thật ra thì tâm tư của cô ấy vẫn luôn tỉ mỉ. Không cần lo lắng, tớ hiểu mà. Còn cậu sao rồi? Cậu không cười tớ là được rồi. Thật không hổ là chị em. Được rồi Tuyết Nhi, thật ra thì tớ cảm thấy cậu tháo ra mắt kiếng xuống sẽ đẹp hơn nữa đấy. Hơn nữa cũng đừng giống như mấy bà cô 30-40 tuổi, sao ăn mặc nghiêm túc như vậy chứ? Thì cái này không có việc gì, chỉ là thói quen thôi. Cũng sắp đến giờ làm việc rồi, chúng ta trở về đi thôi. Mắt kiếng này chính là để cô che giấu. Lấy mắt kiếng xuống không biết đến lúc đó sẽ có bao nhiêu là sóng gió. Cô chỉ muốn yên tĩnh ở đây làm việc. À đúng rồi, đến giờ làm việc rồi, nhanh lên nhanh lên. Nói xong, San San cũng kéo Tuyết Nhi đi ra khỏi cửa phòng ăn. Ngày kế tiếp, phòng họp của công ty Thần Phàm. Lưu Phàm ngồi ở chủ vị, nghe các nhà thiết kế biểu diễn tác phẩm của mình. Mỗi người đều có phong cách riêng của mình, chỉ là lọt vào tai Lưu Phàm cũng không phải là chuyện như vậy. Tác phẩm của bọn họ luôn hướng đến sự cao quý, màu sắc cũng mạnh dạn sáng ngời, cũng không phải Lưu Phàm muốn, bởi vì anh ta cảm thấy vẫn thiếu thiếu cái gì đó. Người kế tiếp. Nét mặt Lý Vân vui mừng, rốt cuộc cũng đến phiên cô rồi. Mới vừa rồi nhìn thấy bản thiết kế của bọn họ cũng không sánh nổi với bản thiết kế trên tay của cô. Nhưng nhà thiết kế kia tốt nghiệp đại học danh tiếng thì thế nào chứ? So với bản thiết kế này của cô, hoàn toàn là một trời một vực. Hiển nhiên, Lý Vân hoàn toàn đã quên mất bản thiết kế này là cô ta trộm từ tay của Tuyết Nhi. Đây là bản thiết kế của tôi, mời mọi người cùng xem. Bản thiết kế này là tôi dựa vào chủ đề ánh mặt trời để thiết kế. Trong nháy mắt, tất cả phòng họp đều yên tĩnh. Mọi người đều nhìn không chớp mắt bản thiết kế trên màn hình. Thật sự là quá hoàn mỹ rồi. Hiển nhiên, so với những bản thiết kế mới vừa rồi đều không bằng, bọn họ vô cùng xấu hổ. Lý Vân chỉ là một trợ lý, lại có ánh mắt như vậy sao? Tuy nhiên, chỉ có ánh mắt của hai người nhìn nhạt nhạt liếc mắt một cái. Một là Tuyết Nhi. Khi Tuyết Nhi nhìn thấy thiết kế đó, đích xác là kinh ngạc một chút. Khó trách là không tìm thấy, cho là mình không cẩn thận vứt bỏ, không ngờ là cô ta. Nhìn Lý Vân, chỉ thấy cô ta quăng một ánh mắt cảnh cáo. Tuyết Nhi cũng không muốn nói cái gì cả, bởi vì ác giả ác báo, tin tưởng báo ứng sẽ rất nhanh tới. Hơn nữa cô tin tưởng nhà thiết kế Lý Phàm kia chắc chắn sẽ nhìn ra cái gì đó. Thật ra cô vốn cũng không phải là con của Chúa Cứu Thế. Không sai cô thiện lương, nhưng lại không phải đối với người nào cũng thiện lương. Đối với một kẻ đi trộm bản thiết kế của mình thì cô sẽ không như vậy. Mà đổi thành Lưu Phàm vừa mới rồi nhìn thấy bản thiết kế này không phải giống như người khác thán phục mà là kinh ngạc. Bức vẽ này tại sao lại ở đây? Sau đó là khinh bỉ cực độ. Đây là sự vũ nhục đối với một nhà thiết kế. Những người khác đi ra ngoài, Lý Vân ở lại. Lưu Phàm lạnh lùng nói. Mọi người tức giận, cho là Tổng Giám Đốc đã mướn Lý Vân thiết kế rồi, mà Lý Vân thì vui mừng. Tổng Giám nhất định là bị bản thiết kế của mình thu phục, muốn cho mình lên làm nhà thiết kế chính đây, dùng thiết kế của mình cho khách hàng rồi. Những người khác không còn nhớ rõ còn có Tuyết Nhi chưa trình bày bản thiết kế lên, chỉ có San San và Tuyết Nhi. San San thấy Lý Vân thiết kế tốt như vậy, mặc dù rất hoài nghi, nhưng không muốn làm cho Tuyết Nhi lấy ra bản thiết kế ra sau Lý Vân, sợ là chênh lệch rõ ràng, không muốn để cho Tuyết Nhi của cô chịu khuất phục. Bản thiết kế này ở đâu ra? Lưu Phàm lạnh lùng mở miệng. Lý Vân cả kinh. Chẳng lẽ Tổng Giám Đốc biết được? Không phải là do ả đàn bà ngu xuẩn kia nói ra chứ? Trên mặt Lý Vân thoáng qua tia ác độc, nhưng rất nhanh biến mất. Cố ý giả bộ chấn định nói. Tổng Giám Đốc, cái này do chính tôi thiết kế. Vậy sao? Chỉ là hai chữ lại làm cho người ta có áp lực vô hình, vô cùng đáng sợ. Dạ vâng. Giọng nói của Lý Vân rõ ràng, ngay sau đó vội vàng giải thích. Tổng Giám Đốc, đúng là do tôi thiết kế. Anh cũng không cần nghe bọn họ nói lung tung, bọn họ đều là ghen tị tôi. Bọn họ? Bọn họ là ai? Hả? Không có. Tôi chỉ là tình thế cấp bách cho nên... Lưu Phàm liếc nhìn Lý Vân. Công ty của anh tại sao lại có thể có người đàn bà làm cho anh chán ghét đến như vậy? À, thật sự là chính cô vẽ đấy sao? Không biết là do mắt tôi đã già không tốt, cảm thấy tác phẩm này của cô sao lại giống với tác phẩm mới được giải thưởng ở nước Pháp như vậy? Giọng điệu kéo dài, Lưu Phàm lạnh lùng ném bài báo đưa tin ở nước Pháp cho Lý Vân. Lý Vân từ từ nhặt lên, khi nhìn thấy thiết kế trên đó thì nhất thời sắc mặt trắng bệch. Đây sao có thể như vậy? Đúng rồi, là Lăng Phỉ Tuyết, là người đàn bà đó. Tổng giám, Ờ, không phải là tôi, là Lăng Phỉ Tuyết, là người đàn bà đó. Cô ta muốn hãm hại tôi trong sạch mà. Tổng giám đốc, anh phải tin tôi. Lý Vân vội vàng giải thích. Cút, từ nay về sau cô không còn là người của thần phàm nữa. Không, tổng giám, van cầu anh cho tôi thêm một cơ hội, tôi lại bị oan. Lý Vân khóc lóc, nước mắt lem hết cả phấn trang điểm trên mặt, nhìn rất là nhếch nhác. Biến, đừng để tôi nói lần thứ hai. Lưu Phàm giống giận. Lý Vân hiển nhiên cũng bị dọa sợ, té ngã ra khỏi phòng họp, khuôn mặt phẫn hận. Lăng Phỉ Tuyết, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Nhìn mặt Lý Vân khóc lóc đến nhếch nhác, mọi người rối rít tò mò. Có chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy Lý Vân vọt tới chỗ Tuyết Nhi, đang định hung hăng tát cô một cái, thì lúc ấy bị Tuyết Nhi giữ tay lại. Lý Vân không nghĩ tới Tuyết Nhi có thể phản ứng mạnh như vậy. Vốn muốn đánh nhau với cô, nhưng sức lực của Tuyết Nhi khiến cô ta nhận ra rõ tình thế. Hùng hằng trợn mắt nhìn Tuyết Nhi mắng. Tiện nhân, cô không chết tốt đâu, còn đàn bà thúi. Sau đó nhếch nhác bỏ chạy. Tất cả mọi người của bộ phận thiết kế đều không hiểu chuyện gì, nhìn người đàn bà hung tợn rời khỏi. Chỉ có Tuyết Nhi biết Lý Vân nói cái gì. Mà trong phòng họp, Lưu Phàm rơi vào trầm lặng. Lăng Phỉ Tuyết thật sao? Lại là cô? Rốt cuộc cô ta là người như thế nào? Ngả Mễ gọi trợ lý Lăng đi vào. Lưu Phàm bấm gọi số nổi tiếng cho Ngả Mễ. Anh muốn xem một chút Lăng Phỉ Tuyết có hình dáng gì. Một lát sau, có tiếng võ cửa. Tổng giám đốc, anh tìm tôi. Tuyết Nhi nhìn Lưu Phàm nói, nếu như không phải là cái mắt kính gọng đen đó, nhất định Lưu Phàm sẽ nhìn thấy đôi mắt kia tràn đầy linh tính, vô cùng xinh đẹp. Ừ, ngồi đi. Lưu Phàm thản nhiên nhìn Tuyết Nhi một cái, trong lòng nghĩ thầm một chút, trợ lý chuyên gia thiết kế thời trang sao lại vẫn có phong cách bảo thủ như vậy chứ? Hơn nữa không chút nào hiểu vẻ đẹp vốn có của mình, là cố ý hay vốn là như thế. Hoài nghi trong mắt Lưu Phàm chợt lóe lên. Bản thiết kế là của cô. Đây không phải là một câu hỏi thăm mà là câu khẳng định. Đó chính là tác phẩm mới nhất của Queen ở nước Pháp. Tuyết Nhi nhàn nhạt nói. Quả nhiên Lưu Phàm đã biết, điểm này ngược lại không làm cho cô thất vọng. Cô biết, vậy tại sao mới vừa rồi không có nói? Lưu Phàm chất vấn. Lăng Phỉ Tuyết biết rất rõ xuất xứ của bản thiết kế đó cũng không có nói ra. Nếu như thần phàm dùng đến cái này cho khách hàng, đến lúc đó cả thần phàm cũng sẽ thân bại danh liệt. Chẳng lẽ đây chính là mục đích của cô sao? Ánh mắt của Lưu Phàm dần dần có chút không có thiện ý. Bởi vì tổng giám đốc cũng sẽ biết, sẽ không để cho công ty chịu loại tổn thất này. Tuyết Nhi nhàn nhạt nói, nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy vô cùng nghiêm túc. Những lời này ở trong mắt Lưu Phàm cũng là vô dụng. Nói giỡn, nếu như mà ngay cả điều này cũng không biết, làm sao còn có thể đứng đây được. Bản thiết kế này cô lấy từ đâu tới? Một người bạn của tôi ở nước Pháp biết tôi cảm thấy hứng thú đối với thiết kế, muốn cho tôi có thể học tập được một chút gì đó từ tác phẩm mới nhất. Tuyết Nhi vốn không muốn lừa gạt Lưu Phàm, bởi vì Lưu Phàm là một người đáng giá để thưởng thức. Nhưng mà cô không thể để cho mình bị bại lộ. Queen là quá khứ, cô không muốn mang hào quang này. Cô chỉ nghĩ tại trên đất Trung Quốc này bắt đầu lại một lần nữa. À, thật sao? Xem ra cô giao hữu rất rộng rãi, học tập tốt. Đại sư xác thực có chỗ hơn người, cô cũng rất có thiên phú đó. Lưu Phàm khích lệ nói, đối với người có tài, lại nỗ lực, anh tự nhiên rất ưa thích. Cũng dần dần tin tưởng Tuyết Nhi chỉ là một cô gái bình thường, lại có mơ ước. Vâng, cảm ơn Tổng Giám Đốc, tôi sẽ nỗ lực. Như cô dự liệu, Lưu Phàm không có hoài nghi mình, chỉ là Tuyết Nhi mơ hồ cảm thấy có một chút áy náy. Chủ đề thiết kế lần này xong rồi sao? Trong tiềm thức của Lưu Phàm vẫn là suy nghĩ muốn dạy Tuyết Nhi nhiều một chút, dù sao cô ấy rất có cố gắng. Ừ, tốt lắm rồi. Ngày mai đưa cho tôi xem một chút. Vâng, được rồi ạ. Tuyết Nhi đi ra cửa. Tuyết Nhi, sao rồi? Không phải tổng giám đốc mắng cậu chứ? Nhất định là do Lý Vân đó làm cho anh ta mất hứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net